Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả, Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Mị Ảnh Phi Long. Ngày hôm sau, Kiều Luật liền lần nữa leo lên Pandora Tinh Cầu. Lần này hắn nhiệm vụ, dĩ nhiên là hắn sở đưa ra phục tùng Mị Ảnh Phi Long. Không thể không nói, đây là một cái dị thường lớn mật ý nghĩ. Căn cứ địa cầu nhà sinh vật học dự đoán, nhân loại là không thể nào phục tùng có Pandora trên tinh cầu bất luận một loại nào sinh vật. Chúng đều có một loại đặc thù thần kinh tiếp lời tới cùng những sinh vật khác tiến hành giao lưu. Có thể nói đang là vì thần kinh tiếp lời tồn tại. Nay vì nhân tài có thể phục tùng Pandora trên tinh cầu các loại sinh vật. Mà đối với không có loại này tiếp lời nhân loại mà nói, quả thật giống như là muốn bắt ngón tay cắm vào nạp điện ngắt lời đồng dạng không mưu. Căn bản không chuẩn bị bất kỳ khả thi, nhưng Kiều Luật có thể không chấp nhận loại này lẽ thường. Với hắn mà nói không có cái gì là không thể nào. Cùng lúc đó chính phủ liên hiệp vẫn còn ở dự bị lấy một cái khác phương án. Đó chính là thử cùng ADA tiến hành tiếp xúc. Nhìn xem có thể hay không trực tiếp mua được 1 vạn tấn vượt qua đạo khoáng thạch. Nhưng ở nhân loại dốc hết tất cả kiến tạo lên 1 vạn tòa hành tinh động cơ. Lưu lãng địa cầu có thể dùng để tiến hành giao dịch thẻ đánh bạc đã không nhiều lắm. Càng không cách nào phòng bị đối phương công phu sư tử ngoạm. Không hề nghi ngờ chỉ là hạ sách. Quan trọng hơn là ý vị này là cầm lưu lãng địa cầu mạch máu giao cho ADA trong tay. Đây mới là tối khiến người không thể tiếp nhận sự tình. Bởi vậy bất luận chính phủ liên hiệp xử lý công việc nhóm đến cỡ nào hoài nghi Kiều Luật sở đưa ra phương pháp khả thi, cũng chỉ có thể để cho hắn buông tay thử một lần. Vì vậy Kiều Luật, Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi 3 người liền trở về Pandora. Ngồi trên phi cơ trực thăng tại Lơ Lửng Sơn trong hạp cốc tìm kiếm lấy Mị Ảnh Phi Long tung tích. Lưu Bồi Cường điều khiển lấy phi cơ trực thăng hỏi, Kiều Luật, ngươi thực có nắm chắc không? Trên cái tinh cầu này sinh vật nguy hiểm như thế, liền ngay cả Navy người cũng không dám trêu chọc quái vật. Ngươi có thể đem nó phục tùng. Kiều Luật vỗ ngực hồi đáp, giao cho ta a, chỉ cần là có thể cưỡi đồ vật, ta cũng có thể thượng cho ngươi xem. Đây là thân là lão lái xe tự tin. Cái gì Mị Ảnh Phi Long? Một bữa ăn sáng mà thôi á. Loại lời này Vương Lỗi tự nhiên là không tin. Trong tay hắn vẫn cầm lấy một bả đại đường kính phản thiết bị súng bắn tỉa. Chuẩn bị từ trên phi cơ trực thăng viện binh hộ Kiều Luật. Mặc kệ đối phương là hung mãnh cỡ nào sinh vật, đều gánh không được 1 phát 12.7mm đạn xuyên giáp A. Ta sẽ tải trên phi cơ trực thăng giúp ngươi xem. Nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bất cứ lúc nào cũng là gọi ta tiến hành viện binh hộ xạ kích. Kiều Luật lại lắc lắc đầu nói, không muốn đối với cái kia phi long nổ súng. Nếu như đem nó cho đánh cả nhắc, chúng ta liền không được đến Navy người tán thành. Chúng ta cần là một mảnh cường tráng Mị Ảnh Phi Long, mà không phải mang về một cỗ thi thể. Vương Lỗi bất đắc dĩ buông xuống súng ngắm. Cải Thành cầm lấy một bả súng gây mê nói, vậy ta dùng được rồi đi, nhưng rất khó cam đoan có thể tạo được cái tác dụng gì a. Trên địa cầu súng gây mê đều là thiết kế để đối phó trên địa cầu sinh vật, cầm đến Pandora trên tinh cầu, đoán chừng liền một con khỉ đều gây tê không. Đây cũng là không thể làm gì sự tình. Kiều Luật vỗ vỗ bả vai hắn nói, giao cho ta a, ta có thể khiến cho định. Bỗng nhiên giữa, một cái lam sắc bóng dáng từ phi cơ trực thăng bên cạnh biên lướt qua. Sợ tới mức Lưu Bồi Cường kéo mạnh một chút cần điều khiển, nhanh chóng rời xa này đầu không biết nguy hiểm sinh vật. Vật gì? 3 người tập trung nhìn vào. Nguyên lai là một đầu rực long giống như phi hành quái vật. Dường như đang trốn tránh lấy vật gì giống như điên cuồng chạy thục mạng. Thiếu chút nữa liền đánh lên phi cơ trực thăng. Này đầu Dực Long toàn thân hiện lên lam sắc, da mang theo tích dịch đồng dạng hoa văn, mọc ra một lớn một nhỏ hai đôi cánh, trên không trung nhanh nhẹn địa bay lượn lấy. Nó kia nổi bật càng dưới che kín bén nhọn răng nhọn, trên chân giống như lão ưng hữu lực móng vuốt, cũng làm cho người không chút nghi ngờ đây là một loại nguy hiểm sinh vật. Quan trọng hơn là nó hình thể liền chống đỡ vượt được nửa khung phi cơ trực thăng. Nếu là thật bị đánh lên tuyệt đối là cơ hủy người vong kết cục. Đây là mị ảnh phi long sao? Lưu Bồi Cường không khỏi hỏi. Nhìn qua loại quái vật này cũng đã đầy đủ nguy hiểm. Kiều Luật lắc đầu nói. Không đúng, đây là Y Grand Draco, phổ thông Navy người tọa kỵ mà thôi. Càng lớn mới là mị ảnh phi long. Lưu Bồi Cường không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Này đầu Y Grand Draco cũng đủ để đâm cháy cả chiếc phi cơ trực thăng. Kia càng thêm nguy hiểm mị ảnh phi long dài hội là như thế nào đây? May mắn và bất hạnh là, hắn lập tức liền có thể nhìn thấy. Chỉ thấy chung quanh lơ lửng trong núi đột nhiên toát ra thành đàn Y Grand Draco. Toàn bộ giống như chim sợ cành cong rời đi sơn phong. Hướng về một cái phương hướng điên cuồng mà chạy thục mạng lấy. Lập tức cái này để cho trên phi cơ trực thăng người có một loại không tốt dự cảm. Có thể khiến những cái này cường đại cường tráng Y Grand Draco thành từng đàn địa chạy trốn đồ vật. Đến cùng hội là cái gì? Đột nhiên một cái khổng lồ bóng mờ bao phủ tại trên phi cơ trực thăng phương. Kinh khủng cự cánh ngăn trở cả chiếc phi cơ trực thăng bóng dáng. Ba người không tự chủ được ngẩng đầu, liền thấy được để cho chỗ này hạp cốc gà bay chó chạy thiên không bá chủ. Đang từ bên trên nhào hạ, đó là một đầu thân thể hiện lên đỏ vàng sắc, mang theo một ít lam sắc hoa văn phi hành mãnh thú. Hình thể nếu so với Y Grand Draco lớn hơn một vòng, từ bên trên đánh úp lại thì cấp nhân cảm giác chính là che khuất bầu trời. Tại đây đầu phi long trước mặt, Kiều Luật đám người phi cơ trực thăng quả thật giống như là đồ chơi đồng dạng. Tuyệt đối sẽ bị nó lợi chảo cho đơn giản xé nát. Không hề nghi ngờ, đây là Pandora tinh cầu thực vật liệm, sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên. Đỉnh mị ảnh phi long, Lưu Bồi Cường vội vàng điều khiển phi cơ trực thăng lần tránh này đầu đáng sợ cự thú. Nếu như bị nó cho để mắt tới, vậy cũng liền không phải đùa cợt. May mắn đối phương đối với phi cơ trực thăng này khối cục sắt tựa hồ không có cái gì hứng thú. Kính lao thẳng tới một đầu chạy thục mạng bên trong Y Grand Draco. Với tư cách là thực vật liệm, sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên. Cao tầng Y Grand Draco tại mị ảnh phi long như vậy thiên không bá chủ hạ gần như không hề có lực hoàn. Thủ, rất nhanh đã bị cắn đứt cái cổ, thi thể vung đến một bên lơ lửng trên ngọn núi, trở thành trận săn bắn vật hy sinh nhất, nếu như bị để mắt tới là Kiều Luật đám người phi cơ trực thăng. E rằng kết cục cũng tốt không nhiều lắm ít, Lưu Bồi Cường nhất thời ý thức được Kiều Luật kế hoạch so với hắn trong tưởng tượng còn muốn điên. Cuồng, một bên thao túng phi cơ trực thăng trốn tránh một la lớn. Người thật muốn đi cưỡi đầu kia quỷ đồ chơi sao? Ta cảm thấy có này so với nhảy lên một trận phi hành bên trong máy bay chiến đấu còn muốn không? Thực tế à, ngươi sai, ít nhất máy bay chiến đấu sẽ không tìm kiếm nghĩ cách đem ngươi cho bỏ rơi. Cũng sẽ không quay đầu một ngụm đem ngươi cho cắn chết. Ngoài miệng nói như vậy, Kiều Luật lại cầm lấy đặc chế dây cương, đi đến phi cơ trực thăng cửa khoang trước. Nhưng chung quy có người đi khiêu chiến một chút. Nói xong Kiều Luật liền từ trên phi cơ trực thăng nhảy xuống, trên không trung điều chỉnh dáng dấp lao thẳng tới mị ảnh phi long phía sau lưng mà đi. Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi thậm chí cũng còn không có phản ứng kịp. Kiều Luật ngay tại trên phi cơ trực thăng tiêu thất, tên kia thực không muốn sống sao? Vương Lỗi vội vàng cầm lấy súng gây mê, chuẩn bị từ trên phi cơ trực thăng vì Kiều Luật cung cấp viện binh hộ. Mà hắn nhô đầu ra, Kiều Luật đã ăn mặc động lực xương vỏ ngoài thiết giáp bổ nhào vào Mị Ảnh Phi Long sau lưng đeo. Trên không trung nhất thời vang lên một tiếng gầm gừ tức giận. Cho tới nay đều dựa vào lao xuống đánh giết con mồi Mị Ảnh Phi Long. Cũng rốt cục tới nhấm nháp một lần bị người trời giáng chính nghĩa tư vị. Kế tiếp, chính là quyết định về sau ai ở phía trên nhân long đại chiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN